Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 180 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Dật đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào đường đi phía dưới. Phát hiện càng ngày có càng nhiều người đi lại, phong tỏa gần như là mỗi một ngóc ngách ở đây. Trên mặt Lâm Dật không có một chút biểu tình nào, theo như tình huống trước mắt, nếu như ra ngoài có thể nói là cửu tử nhất sinh. Điều quan trọng nhất là làm rõ Chu Lương đang ở đâu. Lâm Dật ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, đánh giá một chút, còn có 2 giờ nữa là trời sáng. Đây là cơ hội cuối cùng của mình. Nhất định phải nghĩ biện pháp, hỏi thăm ra tung tích của Chu Lương. Hô! Lâm Dật hít sâu một cái, anh biết rõ, tình huống bên ngoài rất nguy hiểm. Anh cũng không nắm chắc, bản thân mình có thể còn sống ra ngoài hay không, liền vào trong phòng, tìm giấy và bút. Viết xuống 2 lá thư ngắn gọn, sau đó đặt ở trong ngực. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Lâm Dật sờ vào 2 khẩu súng trên tay, lập tức lui ra bên ngoài sân thượng, nhưng vẫn đứng ở bên trong, không động đậy gì cả. Cho đến mấy phút đồng hồ sau, tiếng bước chân truyền đến từ một đầu hẻm nhỏ khác. Lâm Dật nghiêng mắt nhìn qua, phát hiện là binh lính của Mỹ quốc. Ánh mắt bọn chúng nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm kiếm dấu vết để lại. Mục tiêu tới gần, nhưng Lâm Dật cũng không có động thủ. Trong tiềm thức của anh, người động thủ với Chu Lương không thể nào là bọn họ. Cho dù là siêu cường quốc trên thế giới cũng sẽ bị quy tắc trói buộc, cho nên mấu chốt của vấn đề đại khái vẫn nằm trên người của Hắc Xà. Cứ như vậy, hai nhóm người gặp thoáng qua, không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Trên sân thượng, Lâm Dật giảm thấp hô hấp và nhịp tim đập của mình xuống, lại chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Quá trình này kéo dài 20 mấy phút. Tiếng bước chân lại truyền đến lần nữa, là 2 người mặc đồng phục rằn ri, đi vào chỗ tối trong hẻm nhỏ. Trong miệng còn không ngừng nói cái gì đó, Lâm Dật lại không nghe rõ. Lâm Dật lặng lẽ lấy ra một đao giải phẫu ở phía sau lưng, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Ngay lúc 2 người đi đến phía dưới sân thượng, Lâm Dật nhảy xuống. Anh cưỡi lên trên thân thể của một người, sau đó bịt miệng của anh ta lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho 2 người thất thần trong khoảnh khắc. Nhưng sự chuyên nghiệp của đối phương đúng là không cần nhiều lời, không đến một giây đồng hồ đã thích ứng với tình huống đột ngột xảy ra. Một người khác, cơ hồ là giơ súng lên theo bản năng, nhắm ngay vào đầu Lâm Dật. Nhưng ngay lúc muốn bóp cò thì cảm thấy cổ của mình mát lạnh. Động mạch bị cắt đứt, sức lực trên người giống như một quả bóng bị xì hơi, đừng nói là bóp cò, ngay cả sức để nói chuyện cũng không có. Sau khi chấm dứt xong một người, Lâm Dật dùng súng nhắm vào đầu của một người khác, thấp giọng nói. Nếu như anh dám phát ra một chút tiếng động, tôi sẽ giết chết anh. Thành viên của Hắc Xà bị dọa cho liên tục gật đầu, giơ 2 tay lên, không dám có một chút cử động nào. Lúc trước, khi rời khỏi Santa Clara, Lâm Dật và Chu Lương giết 2 thành viên của Hắc Xà, sau đó đã lấy quần áo trên người bọn họ, cho tới bây giờ, Lâm Dật vẫn luôn mặc bộ quần áo này. Cho nên, anh không chỉ lấy mặt nạ và khăn tam giác trên người người chết, mà còn lấy cả vũ khí của anh ta. Ném thi thể vào trong thùng rác. Thành viên Hắc Xà không dám nhiều lời, làm theo lời nói của Lâm Dật, nâng thi thể của đồng bạn lên rồi ném tới thùng rác cách đó không xa. Sau khi xử lý xong hiện trường, 2 người Lâm Dật biến mất bên trong hẻm nhỏ. Tại sao các người lại tìm tới đây? Lâm Dật thấp giọng hỏi. Có 2 người dân bản xứ báo cảnh sát, tin tức truyền đến quân đội, nên chúng tôi mới biết tin tức này. Báo cảnh sát sao? Lâm Dật lẩm bẩm một câu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là đôi vợ chồng bác sĩ kia. Bọn họ cũng không bị giết, mà chính là đi báo cảnh sát sau khi rời khỏi bệnh viện. Phúc! Lâm Dật tức giận mắng một câu, nếu như có thể tìm được đôi vợ chồng kia, anh nhất định sẽ bóp cò mà không chút do dự nào. Đồng bạn của tôi bị các người mang tới chỗ nào rồi? Tôi cũng không biết. Không nói phải không? Lâm Dật cầm súng nhắm vào đầu của thành viên Hắc Xà, trầm giọng nói. Tôi có thể bắt được các người, thì còn có thể bắt được người khác, cho nên mệnh của anh cũng không đáng giá tại chỗ của tôi. Anh chỉ có 3 giây đồng hồ để cân nhắc, nếu không thì tôi sẽ đưa anh đi gặp Thượng Đế. Không, không muốn. Thành viên Hắc Xà giơ 2 tay lên, chủ động quỳ xuống trên mặt đất. Tôi thật sự không biết, lúc trời tối, chúng tôi tập kích bất ngờ vào bệnh viện, sau khi bắt được người. Thủ lĩnh đã mang theo người đi, bảo chúng tôi tìm kiếm tung tích của anh ở trong thành. cho nên tôi không biết thủ lĩnh đã đưa đồng bọn của anh tới chỗ nào. Lâm Dật nắm chặt súng, dí vào đầu của đối phương. Những người điều tra trong thành, có ai biết tin tức xác thực không? Tổ trưởng của chúng tôi có thể sẽ biết. Tổ trưởng, lần này có tổng cộng 6 tổ tới đây, tôi là người tổ 4, phụ trách tìm kiếm người trong khu vực này. Mang tôi tới. Được, được. Bị Lâm Dật dùng thương nhằm chằm chằm vào đầu, thành viên Hắc Xà không dám phản bác. Hai người cứ như vậy, một trước một sau đi ra ngoài. Bởi vì trời đang tối, những người khác cũng không quá chú ý đến Lâm Dật. Bọn họ chỉ tiếp tục làm công việc trên tay của mình. Dưới sự dẫn đường của thành viên Hắc Xà, hai người tới một công trường xây dựng của một khu dân cư. Nơi này là một tòa nhà nhỏ 2 tầng, có chút phong cách biệt thự, hệ thống chủ chốt đều đã được hoàn thành, chỉ là chưa kịp bố trí thiết bị còn lại. Trong phòng rối bời, bên trong có rất nhiều đồ ăn, trên mặt đất còn có rất nhiều vũ khí đạn dược, dưới tình huống xảy ra bất trắc, còn có thể dùng để tiếp tế. Ngoài ra, Lâm Dật nhìn thấy trong phòng có 3 người. 2 người trong đó đang ngủ bên cạnh bức tường, còn một người tuổi khá lớn, để râu quai nón thì nằm trên chiếc giường gỗ được dựng tạm thời, đang ngáy o. Không có gì bất ngờ xảy ra, người nằm trên giường chính là đội trưởng của bọn họ. Đúng như Lâm Dật nghĩ, người nằm trên giường chính là tổ trưởng của tổ 4, Lê Ông. Đúng vào lúc này, nghe thấy tiếng động trong phòng, người đang ngủ gần như đồng thời mở mắt, ý thức đề phòng mạnh đến đáng sợ. Thấy tình huống không ổn, Lâm Dật cầm đao trên tay, cắt vào cổ của thành viên Hắc Xà bên người. Hiện tại, anh không có tâm tư nhớ tới những đạo nghĩa giang hồ kia nữa. Những người ở trước mắt đều đáng chết. Sau khi giải quyết một người, Lâm Dật lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, xông về phía một người khác ở bên tường, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, người vừa mới mở mắt cũng bị cắt cổ. Lâm Dật vốn dĩ còn muốn giải quyết một người khác nữa, nhưng thời gian đã không còn kịp. Bọn họ đều đã tỉnh táo lại, cũng sờ lên vũ khí của mình. Dưới tình huống như vậy, cho dù là một giây đồng hồ thì đều rất trân quý, đại biểu cho khoảng cách sống chết. Lâm Dật ném đao giải phẫu ra, rồi móc súng, nhắm ngay vào đầu Lê Ông. Cùng lúc đó, một người còn lại bị đao giải phẫu đâm xuyên cổ họng, chỉ có thể phát ra tiếng ô, sau đó lập tức ngã xuống đất. Lê Ông đứng tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, trên tay của anh ta đã sờ về phía vũ khí của mình. Nếu như cho anh ta thêm nửa giây nữa thì thế cuộc trước mắt sẽ khác nhau rất lớn, người bị súng chỉ vào sẽ biến thành Lâm Dật. Anh muốn làm gì? Lê Ông hỏi. Người của chúng tôi đang ở đâu? Tôi không biết anh đang nói cái gì, nhưng anh đến đây rồi, nhất định là không thể đi ra được. Lê Ông nói với Lâm Dật. Nhanh nói cho tôi biết khoáng thạch ở đâu, như này may ra anh còn có đường sống. Lâm Dật đứng yên tại chỗ. Cho tôi không muốn lãng phí thời gian ở trên người anh, cho nên tôi chỉ cho anh 3 giây đồng hồ. Nếu như anh không nói, tôi sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ. Nhưng tôi cũng sẽ không sợ. Lê Ông nói. Nếu như anh không giao khoáng thạch ra, cuối cùng người chết nhất định là anh. Đối mặt với Hắc Xà, anh chỉ có thể phối hợp, nếu không sẽ không có kết cục tốt. Vậy thì không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Dật cầm súng chỉ vào Lê Ông, sau đó đi đến bên cạnh anh ta. Dùng một chưởng bổ vào trên cổ, đánh ngất anh ta. Sau khi anh ta tỉnh lại lần nữa, phát hiện trên người mình ướt đẫm, bị trói gô vào trên ghế, miệng bị dán sát băng dán, không phát ra được một chút thanh âm nào. Mà anh ta còn phát hiện, Lâm Dật đang loay hoay với đạn dược ở bên cạnh, không biết là muốn làm gì. Nhìn thấy Lê Ông tỉnh lại, Lâm Dật cầm lấy đao giải phẫu, đi tới trước mặt anh ta. Người kia lập tức xuất hiện một tia sợ hãi, làm người theo cái nghề này. Phần lớn đều đã giác ngộ về cái chết giác. Nhất là mấy kẻ câm đầu nhỏ giống như Lê Ông, đã đến mức độ không sợ sống chết. Nhưng chuyện này cũng không thể nói rõ anh ta là một chiến sĩ hoàn mỹ. Bởi vì trên thế giới có rất nhiều người không sợ chết, giống như những người tự sát kia, bọn họ cũng đã đạt đến cảnh giới này. Nhưng phương thức tử vong mà bọn họ lại lựa chọn, đều là cách kết thúc sinh mệnh một cách gọn gàng. Bởi vì như này sẽ không cảm thấy đau đớn. Bởi vì lúc đối mặt với tra tấn thì tình huống sẽ trở nên khác. Trong lòng Lê Ông nhấc lên cảm giác hoảng sợ, anh ta biết rõ Lâm Dật sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Anh ta cũng không biết Lâm Dật đang muốn làm gì. Nhưng anh ta biết, người đàn ông này có thể làm bất cứ chuyện gì. Lâm Dật không nói nhảm nhiều, rạch quần Lê Ông ra, sau đó rạch một đường sâu khoảng 1 cm trên bắp chân của anh ta. Máu tươi nhỏ xuống tích tích dọc theo đao giải phẫu sắc bén, Lê Ông đau đến chảy mồ hôi lạnh. Lâm Dật không nói gì, các thuốc súng đã chuẩn bị xong từ trước lên trên vết thương của anh ta. Thấy cảnh này, thân thể Lê Ông rung lên, anh ta đã đoán được Lâm Dật muốn làm gì. Nhưng miệng đã bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng ô, còn chưa đủ làm lộ tin tức của anh ta. Lâm Dật không nói chuyện, cũng không chần chờ, dùng bật lửa nhen nhóm thuốc súng lên. Ánh sáng chói mắt, bốc cháy trên bàn thân của Lê Ông. Nỗi đau xé rách tim gan, khiến cho khuôn mặt của anh ta trở nên nhăn nhó, sau đó thân thể co rút, đau đến trợn trắng mắt. Ngay tại lúc anh ta muốn ngất đi, Lâm Dật lại vẽ một đao lên đùi của anh ta. Dưới sự kích thích của đau đớn, Lê Ông khôi phục lại sự thanh tĩnh. Lâm Dật lại vung thuốc súng lên trên, chuẩn bị làm tiếp như khi nãy. Lê Ông điên cuồng lắc đầu, anh ta không sợ chết, nhưng lại sợ dạng tra tấn này. Lâm Dật quay đầu, "Thế bây giờ có nói hay không?" Lê Ông điên cuồng gật đầu, đau đớn đã khiến cho anh ta mất đi lý trí. Người đàn ông này chính là ma quỷ, đối phó với anh ta sẽ không có kết cục tốt. Lâm Dật dùng súng chỉ vào đầu Lê Ông, lột miếng băng dính trên miệng anh ta xuống. "Nói đi, người đang ở đâu?" "Bọn họ đang ở trong kho hàng phía Tây Bắc, qua đó là có thể tìm được bọn họ." "Vậy thì mời anh đi với tôi một chuyến." Lâm Dật nói. "Nhưng trước lúc đó, tôi hy vọng anh có thể chuyển hết vũ khí ở đây lên trên xe chiếc xe phía ngoài." "Thế nhưng mà chân của tôi đã..." "Nếu như anh muốn chết thì cứ việc nói thẳng, tôi không ngại đưa anh đi gặp Thượng Đế đâu." "Không không không, tôi chuyển." Lê Ông đứng lên, nhưng sự đau đớn trên đùi khiến anh ta ngã xuống trong nháy mắt. Nhưng vì Lâm Dật đang đứng ở phía sau, khiến anh ta cảm thấy lưng như mang gai, lại khó khăn đứng lên, chịu đựng sự đau đớn, khập khiễng mang 3 rương đạn dược đến trên xe. Cùng lúc đó, Lâm Dật cũng lấy hết mấy chục khẩu súng trong phòng lên trên xe. Ngoài ra, Lâm Dật còn dùng thuốc nổ hẹn giờ để làm một thiết bị kích nổ nho nhỏ, cứ như vậy thì quyền chủ động sẽ nằm ở trên tay mình. Lúc hai người chuẩn bị hoàn tất, trời đã tảng sáng. Lâm Dật sắp xếp cho Lê Ông ngồi vào ghế phụ. Sau đó tự mình lái xe, lái về phía Tây Bắc. Lê Ông là tổ trưởng tổ 4, cũng có thân phận và địa vị nhất định trong những người này. Nhìn thấy anh ta ngồi trên ghế cạnh tài xế, không có bất kỳ người nào tới ngăn cản, cũng không hỏi thăm quá nhiều, cả một đường đều không gặp trở ngại gì. Nhưng mà, khi đi tới nhà kho Tây Bắc, lại phát hiện nơi này không có bất kỳ ai. Đồng tử của Lâm Dật hơi co lại, cầm súng chỉ và đầu Lê Ông, cẩn thận nhìn khắp bốn phía. "Anh sợ đây là một cái bẫy? Dám giở trò với tôi, có tin tôi dùng một phát súng giết chết anh hay không?" "Tôi không có." Lê Ông kích động lên tiếng, "Ngài thủ lĩnh quả thực đã đưa anh ta tới đây, nhưng tôi không biết tại sao lại không có ai cả, tôi cần gọi điện thoại hỏi một chút." Ánh mắt của Lâm Dật nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện ra bất kỳ sự nguy hiểm nào. Gần đây hẳn là không có người mai phục. "Gọi điện thoại ngay bây giờ." "Được." Lê Ông cầm điện thoại di động lên, Lâm Dật dò xét bốn phía, để phòng bất trắc xảy ra. Nhưng anh bỗng nhìn thấy một vết máu thật dài tại chỗ cửa ra vào. Nó kéo dài 10 mấy mét dọc cánh cửa, sau đó đột ngột dừng lại. Lâm Dật bỗng cảm thấy lạnh run, thông qua năng lực khái quát, anh có thể liên tưởng đến tại sao lại có vết máu như này. Hẳn là có người bị kéo ra ngoài từ trong kho hàng. Máu trên đất chính là của người bị kéo kia. Mà người kia có thể là Chu Lương. Lê Ông cũng không hề nói dối, anh ấy có khả năng thật sự bị mang đến nơi này, chỉ là lại bị mang đi. Thân thể Lâm Dật run rẩy kịch liệt, thậm chí ngay cả súng đều cầm không vững. Anh rất muốn vào trong kho hàng nhìn xem, nhưng mà anh không dám. Đây là lần đầu tiên Lâm Dật cảm thấy sợ hãi. Sợ xuất hiện chuyện anh không dám đối mặt. Anh sợ tâm trạng của mình sẽ sụp đổ. Lúc này, Lê Ông đã gọi điện thoại xong. Bọn họ ở trên đường lớn hăng, qua đó là có thể tìm thấy bọn họ. Anh phụ trách chỉ đường. Được. Mặt Lâm Dật không biểu tình, lái về phía đường hăng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khoảng cách đường hăng cũng càng ngày càng gần. Nhưng theo thời gian dần trôi, trong lòng của Lâm Dật càng bất an. Anh vội vàng muốn tới để cứu Chu Lương ra, nhưng anh lại sợ đuổi tới đó. Sợ nhìn thấy một màn mà mình không thể tiếp nhận. Sự giãy giụa và giày vò trong lòng khiến cho anh biến thành một người mâu thuẫn, tinh thần suýt nữa đã hỏng mất. Mặt trời mọc lên từ phía đông, thắp sáng cả vùng trời, tượng trưng cho hy vọng. Nhưng ở trong mắt Lâm Dật, đây có thể xem như là một mức độ hắc ám khác. Sau mười mấy phút, đã đến đường hăng. Vừa mới chạy đến đầu phố, Lâm Dật đã dừng xe lại. Bởi vì anh nhìn thấy một chiếc Land Cruiser đang đi cách đó khoảng chục mét. Xe lái vô cùng chậm, còn không bằng tốc độ chạy của người. Phía sau xe có cột một sợi dây thừng. Tại phía đầu kia của dây thừng đang kéo một người, mà sợi dây thì đang được buộc quanh cổ của người nọ. Mà người kia chính là Chu Lương. Lâm Dật cắn răng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. Bởi vì anh dùng sức quá mạnh, ngay cả vỏ nhựa bên ngoài của vô lăng cũng bị anh bóp nát. Không ai có thể nghĩ tới, phương thức mà Lâm Dật dùng tại khu luận võ, sẽ bị người khác dùng ở trên người anh ấy. Leon ngồi ở bên cạnh cảm nhận được từng đợt sát khí đập vào mặt. Chuyện này còn khiến người ta cảm thấy khủng bố hơn là thống khổ khi tra tấn. Đến tận giờ phút này, anh ta mới hiểu rõ người đàn ông ở trước mắt. Có thể tránh né được thời gian dài như vậy trong tình huống bị vây quanh trùng điệp, nếu như không phải anh ta chủ động bại lộ, có lẽ sẽ không ai phát hiện ra anh ta. Người đàn ông khủng bố đến từ phương đông này hẳn không phải là người bình thường. Hồi lâu sau, Lâm Dật cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nói ra từng chữ. Anh biết người lái chiếc xe kia là ai không? Không, không biết. Lê ông trả lời đứt quãng, sát khí tỏa ra bốn phía từ trên người của Lâm Dật, khiến cho anh ta cảm thấy người bên cạnh mình là ma quỷ, có thể xé nát chính mình. Có thể là thủ lĩnh của chúng tôi, Grillo, cũng có thể là những người khác. Lâm Dật không nói chuyện, ở phía sau lẳng lặng quan sát, sau đó cẩn thận đi theo, duy trì khoảng cách nhất định ở giữa, không dám áp sát quá gần. Có vô số lần, anh rất muốn nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn vào hình ảnh phía trước. Nhưng anh biết, mình không thể trốn tránh. Cùng lúc đó, Lâm Dật nhìn thấy người trên đường phố đều cúi đầu chào hỏi về phía người trong xe, anh đã đoán được, người ở bên trong xe rất có thể là thủ lĩnh của bọn họ. Nếu không thì người tuần tra phía dưới, không có khả năng dùng thái độ như vậy. Lâm Dật chạy xe sang bên phải. Cứ như vậy, bên cạnh mình, sẽ là ghế phụ trước xe. Người có thân phận như Grillo, chắc chắn sẽ không tự mình lái xe, cứ như vậy, mình sẽ có thể đối mặt trực tiếp với anh ta. Anh làm như vậy rất nguy hiểm, nếu như thủ lĩnh của chúng tôi ngồi ở trong xe, hành động của anh chính là muốn chết. Lê ông nói, từ giờ trở đi, anh đã không còn giá trị lợi dụng, có thể đi gặp Thượng Đế rồi. Lâm Dật móc đao giải phẫu ra, cắt đứt động mạch của Lê ông, máu tươi văng phun tung tóe khắp nơi, lên trên cả mặt của anh. Sau khi xử lý Lê ông sạch sẽ, Lâm Dật đạp chân ga, rất nhanh đã vọt tới chiếc xe phía trước, hai chiếc xe chạy song song nhau. Cho dù còn không thể xác định 100%, người ngồi ghế cạnh tài xế có phải là thủ lĩnh của bọn họ hay không. Nhưng Lâm Dật không muốn quản nhiều như vậy, tâm trạng của anh đã không còn nghe theo lý trí nữa rồi. Anh chỉ muốn làm một chuyện, chính là giết chết người trong xe. Trong chiếc Land Cruiser phía trước, Grillo ngậm xì gà, thảnh thơi nhìn về bốn phía. Thủ lĩnh, phương thức như vậy sẽ có tác dụng sao? Tài xế lái xe hỏi. Anh không hiểu rõ người Trung rồi, đây là một dân tộc rất thú vị. Grillo nói. Trong lịch sử của bọn họ, có vô số người đã hy sinh dưới tình huống như vậy. Cho dù ngược đãi bọn họ như thế nào, cũng sẽ không nói nhiều một chữ, xương cốt của bọn họ rất cứng. Tôi biết chuyện này, chúng ta đã dùng hết tất cả thủ đoạn mà anh ta còn không có nói. Trong những người mà tôi từng gặp qua, anh ta có thể xem như là một người vô cùng lợi hại. Cho nên mới nói, Trung Quốc là một dân tộc rất nghĩa khí, phần lớn mọi người đều vô cùng trọng tình trọng nghĩa. Grillo gãy khói thuốc, tiếp tục nói. Tôi tin rằng người còn lại sẽ không rời khỏi Chê Pao, nhìn thấy đồng bạn của mình biến thành cái dạng này, anh ta nhất định sẽ lộ diện. Đây là nhược điểm của người Trung, lòng của bọn họ đều rất mềm, phải sử dụng một chút. Đã hiểu, nhiệm vụ kéo dài lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng phải hoàn thành. Đúng lúc này, một giọng nói trầm đục truyền đến. Hô thông. Lúc hai chiếc xe đi song song nhau, Lâm Dật dùng sức đánh tay lái về phía bên trái, đụng phải xe bên cạnh. Hai người trên xe đều bị giật nảy mình. Bọn họ bất thình lình bị đụng cho thất điên bát đảo. Nhưng hành động của Lâm Dật cũng không có dừng lại. Anh điều khiển xe của mình, đụng vào xe của Grillo, khiến nó phải dừng lại bên cạnh cửa tiệm. rung động dữ dội, khiến cho đầu óc của Grillo và tài xế đều cảm thấy choáng váng. Nhưng tố chất thân thể của bọn họ vượt qua người bình thường, hơn nữa còn từng gặp qua sóng to gió lớn. Hai người lập tức khôi phục lại sự tỉnh táo, Grillo mắng một câu, sau đó móc súng ra, muốn bắn chết thứ đồ vật không có mắt đồ kia. Nhưng Lâm Dật không cho anh ta cơ hội này. Anh ném đao giải phẫu ra, tài xế trong xe lập tức tử vong, sau đó dùng súng chỉ vào đầu của Grillo. Không được nhúc nhích, nếu không tôi bắn chết anh. Lời đe dọa của Lâm Dật lập tức có hiệu quả, Grillo ở ghế cạnh tài xế không dám động đậy. Cùng lúc đó, thành viên của tổ chức Hắc Xà lập tức vây tới giống như thủy triều, dùng súng nhắm ngay vào đầu Lâm Dật. Mà lại lúc này, còn có mười mấy binh lính của Mỹ cũng khóa chặt mục tiêu lại trên người Lâm Dật. Lúc này, người vây quanh ở Lâm Dật ít nhất không dưới 200 người. Dưới tình huống như vậy, Lâm Dật muốn toàn thân trở ra, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng bọn họ đều không ai dám nổ súng, bởi vì Grillo còn nằm trong tay anh. Lâm Dật cầm súng, chỉ vào đầu của anh ta, một tay khác cầm bộ điều khiển, hét lớn. Không ai được động đậy, trên xe có thuốc nổ, chỉ cần tôi ấn nút, thì tất cả chúng ta sẽ cùng xong đời. Nghe nói như thế, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Trong mắt bọn họ, Lâm Dật chính là người điên, có thể làm bất cứ chuyện gì. Không ai dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra làm tiền đặt cược, nhất là mấy tên đại binh Mỹ kia. Nhưng ở trong những người này, lại có một người đang chậm rãi hướng di chuyển về phía sau. Bởi vì biên độ động tác của anh ta rất nhỏ, hơn nữa tinh thần của tất cả mọi người đang ở trong trạng thái khẩn trương, cho nên không có ai phát hiện ra anh ta. Chính là trong tình huống như vậy, một thành viên của tổ chức Hắc Xà lặng lẽ thối lui vào trong hẻm nhỏ. Mà người này chính là Trần Quang Kiệt. Lúc trước, Lâm Dật phát ra tin tức, nói mình sẽ tiến về Santos. Anh ta lặng lẽ tung tin tức ra ngoài. Nhưng trước khi đến Santos, tổ chức Hắc Xà lại nhận được tin tức, nói Lâm Dật đang trốn ở Che Pao. Anh ta vốn dĩ cũng không tin tưởng lắm vào cái tin tức này, nhưng khi bắt được Chu Lương, trong lòng cũng không khỏi bội phục Lâm Dật. Chiêu dương đông kích tây này, dùng đúng là rất hay. Nếu như kế hoạch của anh ta thành công, như vậy anh ta sẽ có thể giải trừ toàn bộ nguy hiểm. Muốn bình an rút về trong nước chỉ là chuyện sớm muộn. Mà bây giờ, những thứ này đều không quan trọng nữa. Lâm Dật vì Chu Lương mà đến nơi này, không cần nghĩ cũng biết được hậu quả. Dày vò thời gian dài như vậy, kế hoạch cuối cùng cũng thành công. Nghĩ đến đây, bóng người của Trần Quang Kiệt hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người, chuẩn bị báo cáo tin tức trở về. Cùng lúc đó, Grillo bị Lâm Dật lôi ra từ trên xe. Một tay cầm bộ điều khiển ghìm chặt cổ của anh ta, một tay khác cầm súng, chỉ đầu vào của anh, như một con sư tử phát cuồng, gào về phía tất cả mọi người. Đưa đồng bạn của tôi lên trên xe, nếu không thì mọi người sẽ cùng chết. Tiếng gầm giận dữ này, dường như mang theo khí thế gào thét núi rừng. Sát khí tỏa ra từ trên người của Lâm Dật, chấn nhiếp cả mọi người xung quanh. Đây là lần đầu tiên mà bọn họ cảm nhận được cảm giác như bị thiên quân vạn mã vây quanh từ trên người của một người. Làm theo lời của anh ta. Grillo nói. Khoáng thạch còn ở trên người anh ta, không nên hành động lung tung. Là người chỉ huy cao nhất của hành động lần này, người Hắc Xà đều nghe theo mệnh lệnh của anh ta, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà tại một bên khác, mười mấy tên đại binh của Mỹ cũng giống như thế. Bởi vì mục đích tới đây của bọn họ bên ngoài là gìn giữ hòa bình, có rất nhiều chuyện đều không thể làm. Chỉ có thể hoàn thành thông qua tay của Hắc Xà, cho nên lúc này, mệnh lệnh của Grillo vô cùng quan trọng. Sau khi suy tư vài giây đồng hồ, người phụ trách phía Mỹ cũng đưa ra chỉ thị giống vậy, để thủ hạ của mình lùi về phía sau mấy bước. Gọi người của các người, đưa đồng bạn của tôi lên trên xe. Grillo dừng một giây đồng hồ, sau đó nói, để làm theo lời của anh ta nói. Đưa người lên trên xe đi. Hai người đi ra từ trong đám người, một người trong đó cắt đứt dây thừng, sau đó hai người hợp lực, đưa Chu Lương lên xe. Người trung kia, mục tiêu của chúng tôi là khoáng thạch, hy vọng anh có thể giao đồ ra, như vậy mới tốt cho anh. Đừng con mẹ nói nhảm với tôi. Lâm Dật cầm súng chỉ vào đầu Grillo, sau đó nhìn phía tướng lĩnh Mỹ. Các người dính vào chuyện này, đơn giản là muốn khoáng thạch đúng không? Đó là thứ đồ bị cấm trên toàn thế giới, chúng tôi sẽ không làm chuyện như vậy, tới đây chỉ để phụ trách gìn giữ hòa bình thôi. Người nói chuyện, tên là Roy, quân hàm trung tá. Nếu như các người không muốn, vậy cũng không cần thiết phải nhiều lời với anh làm gì. Lâm Dật cười lạnh nói. Chờ khi tôi thành công chạy khỏi nơi này, sẽ giao đồ cho anh ta. Không thể. Anh không thể làm như vậy. Roy lớn tiếng nói. Trên thực tế, cho dù kết quả cuối cùng như thế nào thì khoáng thạch đều sẽ rơi vào trên tay của bọn họ. Nhưng tự mình lấy được và mua lại từ trên tay của Hắc Xà là hai khái niệm khác nhau. Nếu như mình có thể lấy được khoáng thạch trong hành động lần này, thì đây sẽ là chiến công của mình. Điểm này vô cùng quan trọng. Tại sao lại không thể? Anh nói khoáng thạch là hàng cấm, không thể rơi xuống trên tay của bọn họ. Không cần nói đường hoàng như vậy, nếu như anh muốn thì đến đây, so với việc giao cho bọn họ, còn không bằng giao cho anh. Tôi hy vọng anh không nên giở trò gian với tôi sẽ không cho anh cơ hội như vậy. Không có thời gian nói nhảm với anh, nếu như không muốn, tôi sẽ đi. Lâm Dật nói. Nhưng tôi cảnh cáo các người, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tôi đã giấu kỹ hai khối khoáng thạch kia đi rồi. Hơn nữa tôi còn đem theo thiết bị kích nổ, những chuyện khác thì không dám nói, nhưng nổ nát mấy tòa nhà vẫn là chuyện không thành vấn đề. Không ai trong các người có thể đi được. Điều này khiến cho mọi người càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mục đích tới đây của bọn họ chính là vì khoáng thạch. Nếu như không lấy được khoáng thạch, mà lại bỏ mạng chỗ này, bọn họ không chấp nhận nổi. Tôi có thể đi theo anh, nhưng anh phải nói cho tôi biết khoáng thạch ở đâu. Đương nhiên. Vì chiến công của mình, Roy đi về phía Lâm Dật. Anh ta tự nhận là, có mình và Grillo ở đây, chỉ cần tìm được cơ hội, thì xác suất chế phục người đàn ông này là rất cao. Cứ như vậy, vở kịch này sẽ kết thúc. Một tay của Lâm Dật bóp lấy cổ của Grillo, tay kia giơ súng, nhắm ngay vào đầu Roy. Lâm Dật làm như vậy là để bảo đảm cho chính mình, hơn nữa còn có thể tăng thêm xác suất chạy thoát khỏi nơi này. So với Hắc Xà, người Mỹ càng sợ chết hơn, có Roy làm con tim trên tay, anh ta sẽ không để cho thủ hạ của mình tập kích bất ngờ. Sự an toàn của mình cũng sẽ tăng thêm được đôi chút. Lên xe. Lâm Dật cầm súng, chỉ vào đầu của Roy. Người kia không có phản kháng, đi về phía xe của Lâm Dật. Qua cuộc va chạm vừa rồi, ghế điều khiển của xe Lâm Dật đè lên trên Land Cruiser, Roy liền bò vào từ ghế phụ. Xe đưa lái ra, Lâm Dật khống chế Grillo, rồi lên xe. Chu Lương ở phía hàng sau, người đầy vết thương, hai chân hai tay là một mảnh mơ hồ, ngoài miệng cũng đều là vết máu. Thân thể của Lâm Dật run rẩy, sát khí lạnh lẽo lập tức bao phủ hai người. Giống như là một vũ khí hạt nhân mất khống chế, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Lúc bị súng chỉ vào đầu, Grillo không có sợ hãi. Nhưng bây giờ, anh ta đã cảm thấy sợ. Người đàn ông trước mắt này khiến anh ta cảm nhận được sự sợ hãi. Cho dù là Roy ở hàng trước cũng có cảm giác như vậy. Lái xe. Giọng nói Lâm Dật lạnh lùng, giống như chỉ cần thở thôi đều mang theo băng sương. Roy không nói chuyện, run rẩy khởi động xe. Anh ta hiện tại đã hối hận khi lên xe. Roy không hỏi Lâm Dật muốn đi đâu, anh ta sợ người đàn ông này sẽ mất đi khống chế. Một người bị mất khống chế, căn bản không thể dùng đạo lý và quy tắc để nói chuyện được. Tôi sẽ đưa anh ra khỏi thành một cách bình an, nhưng tôi muốn biết, anh lúc nào mới có thể giao khoáng thạch cho tôi. Chờ sau khi ra khỏi thành, tôi đương nhiên sẽ giao đồ cho anh. Tôi hy vọng anh không nên giở trò với tôi. Cho dù có ra khỏi thành thì vẫn còn có người của chúng tôi trông coi. Anh muốn chạy trốn thông qua phương thức như vậy là chuyện không thể nào. Nếu như anh còn muốn khoáng thạch, thì đừng nói lời vô nghĩa, tập trung lái xe đi. Roy không nói chuyện, anh ta cũng nghĩ đến chuyện làm thế nào mới có thể lấy được khoáng thạch một cách an toàn, rồi rút lui từ nơi này. Nhưng mình đã mất đi cơ hội lựa chọn, chuyện có thể làm chỉ có chờ đợi. Bên cạnh ống khói của một tòa nhà nhỏ 3 tầng, Trần Quang Kiệt vừa mới nói chuyện điện thoại với Vương Đình Sơn xong, nhìn thấy Lâm Dật ngồi xe rời đi, không khỏi nhíu mày. Thế mà lại để cho anh ta đi rồi. Tình cảnh trước mắt khiến cho vẻ mặt của Trần Quang Kiệt không khỏi trở nên lạnh lùng. Anh ta không đi xin chỉ thị của Vương Đình Sơn nữa, chuẩn bị tự mình động thủ, nếu không sẽ lãng phí thời cơ tốt nhất. Không thể không nói, bố trí của Vương Đình Sơn đúng thật là không lọt một giọt nước. Lúc trước, khi ông ta bố trí kế hoạch này vốn dĩ luôn cho rằng nó rất hoàn mỹ, nhưng vì để bảo đảm, ông vẫn bắt đầu dùng lá bài Trần Quang Kiệt này. căn dặn anh ta bí mật quan sát, nếu như cuối cùng thật sự xảy ra chuyện ngoài ý liệu, có thể hành động trong bóng tối. Hiện nay, chuyện đã phát triển đến trình độ này, đúng như những gì Vương Đình Sơn tưởng tượng. Nếu như ở thời điểm này, không tiến hành ngăn cản Lâm Dật, anh ta tất nhiên có thể chạy đi. Cho nên, mình nhất định phải xuất thủ. Trần Quang Kiệt nhìn bốn phía một chút, tìm được một lá chắn vô cùng hoàn mỹ, lắp xong súng của mình. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, trên tay không phải là súng bắn tỉa, nếu không thì chỉ cần một phát súng là đã có thể giải quyết Lâm Dật. Trần Quang Kiệt điều chỉnh hô hấp, đang chờ một thời cơ tốt nhất để ra tay. Là tổ trưởng tổ 4 của Lữ đoàn Trung vệ, đương nhiên không cần nghi ngờ năng lực của Trần Quang Kiệt. Luận về năng lực cầm binh tác chiến, Lưu Hồng còn không bằng anh ta. Sau vài giây đồng hồ, ánh mắt Trần Quang Kiệt híp lại, tìm đúng thời cơ và góc độ nổ súng tốt nhất. Sau đó, bóp cò súng. Viên đạn bắn ra theo nòng súng, xẹt qua tạo thành một vệt lửa trong không khí. Trong nháy mắt, bắn trúng vào bánh xe. Ầm. Viên đạn bắn trúng lốp xe, lập tức khiến cho nó bị lật nghiêng. Bởi vì quán tính, một mặt của khung chính thuận thế trượt về phía trước mười mấy mét. Sự rung chuyển kịch liệt khiến cho cửa kính vỡ nát và bay về phía ba người. Ba người trong xe, ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lúc khẩn cấp quan trọng, Lâm Dật cũng không rảnh phản ứng đến hai người, ôm lấy Chu Lương, dùng thân thể của mình chặn mảnh kính bể bay tới. Trên cánh tay và mặt của anh đều bị cắt thành nhiều máu, nhất là sau ót và trên trán, trong sự rung chuyển mạnh mẽ, đã tạo thành mấy cái lỗ hổng, máu tươi chảy ra từ trên mặt. Nghiêm trọng nhất là, vì bảo vệ Chu Lương, Lâm Dật luôn ôm anh thật chặt, không nhúc nhích. Chuyện này khiến cho ngón tay chạm phải khẩu súng trước người, Lâm Dật cố nén đau đớn, anh biết, nhẹ nhất cũng là gãy xương. Nhưng bây giờ, đã không còn quan tâm được nhiều như vậy. Trên xe còn có bom và vũ khí, một khi xảy ra vấn đề thì sẽ là tai họa ngập đầu. Sau khi nổ súng, bóng người của Trần Quang Kiệt lập tức biến mất không chút dấu vết. Mà đường đi phía dưới, lại sa vào trạng thái hỗn loạn. Lâm Dật nâng Chu Lương, bò ra từ trong xe, cố gắng tìm kiếm chỗ che chắn. Nhưng còn chưa đi được bao xa, xe hơi đã nổ tung. Oanh! Một tiếng nổ vang, SUV bị nổ tung bay tứ phía, toàn bộ chê bao đều có thể nghe thấy tiếng vang này. Biển động giống như sóng nhiệt, như dã thú nuốt chửng bầu trời, phá vỡ cửa kính của những ngôi nhà xung quanh, thậm chí còn làm cho một tòa nhà cũ sụp đổ. Lâm Dật dùng thân thể bảo vệ Chu Lương thật chặt, nhưng ở trong vụ nổ quy mô như này, anh cũng không thể chỉ lo thân mình được. Hai người cùng nhau bay ra ngoài, sau đó ngã ầm trên mặt đất. Khói lửa tràn ngập trên đường hăng, mấy chục người vây công Lâm Dật đều bị thương với các mức độ khác nhau, thậm chí còn có mười mấy người tử vong. Nhưng lúc này, những người còn lại, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Khói lửa tràn ngập, bùng cháy hừng hực tại trung tâm vụ nổ. Bởi vì tầm mắt bị ngăn cản, động tác của mỗi một người đều rất cẩn thận, không dám tùy tiện thăm dò. Cho đến mười mấy phút sau, tràn diện ổn định trở lại, hai nhóm người mới tiến lên thử thăm dò, muốn nhìn một chút xem còn người nào sống không. Lúc này SUV đã bị nổ thành mấy phần. Về phần Roy và Grillo trong xe cũng sớm đã không thấy tung tích. Có người phát hiện ra một cánh tay cách đó mười mấy mét, đoán là của Grillo. Không có người nào cảm thấy ngoài ý muốn với hình ảnh như vậy cả. Dưới vụ nổ quy mô như này, Roy và Grillo không khả năng còn sống. Dựa vào nguyên nhân này, ánh mắt mọi người đều di chuyển đến phía trước. Bởi vì thi thể của hai người đàn ông Trung Quốc kia đang nằm cách đó mấy chục mét. Nhưng không ai dám khinh thường, sợ lại xuất hiện ngoài ý muốn khác. Có người phụ trách công tác bảo an, người thì phụ trách đột kích ở phía trước. Mặc dù bọn họ trốn thoát được từ trong xe, nhưng uy lực của vụ nổ rất lớn, không thể nào còn sống sót. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không có ai dám xúc động, tất cả đều thận trọng đi qua. Mấy phút trôi qua, mọi người đi tới trước mặt Lâm Dật. Phát hiện anh vẫn đang còn ôm Chu Lương thật chặt. Nhưng phía sau lưng đã cháy đen một mảnh, không còn nhìn thấy da hoàn chỉnh. Ngoài ra, còn có hai miếng sắt đâm vào từ sau lưng của anh, một cái ở vị trí trái tim, một cái khác tại thắt lưng. Nhưng điều khiến cho mọi người chính thức phán định rằng anh đã chết là trên đầu của anh có một lỗ hổng lớn, ít nhất cũng phải mười mấy cm. Bị thương nặng như vậy, muốn sống được là chuyện không thể nào. Lúc này, phụ tá Bao En của Grillo và phụ tá Okafor của Roy đi ra. Anh bạn, xảy ra chuyện như vậy, nên xử lý như thế nào đây? Chúng tôi chuẩn bị mang hai người trung này đi, sau đó còn có thể làm chút chuyện, vẫn có chỗ dùng đối với chúng tôi. Okafor nói. Nhưng khoáng thạch hẳn là bị anh ta giấu ở bên trong thành, hai chúng ta chia nhau ra tìm đi, người nào tìm được thì chính là của người đó. Tôi muốn xin phép chuyện này với tổng bộ một chút, nhưng vấn đề không lớn, dù sao chúng ta là cùng một bọn, sau đó cũng sẽ bán cho các người. Okafor gật gật đầu, nói về phía thủ hạ sau lưng. Đưa hai người kia đi cho tôi. Vâng. Mấy đại binh Mỹ đi tới, chuẩn bị làm việc. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, bỗng có tiếng động cơ truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy, ba cái máy bay trực thăng màu đen đang bay tới từ nơi không xa. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho hai nhóm người lại trở nên khẩn trương, họng súng nhắm ngay vào máy bay trực thăng trên trời, để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, bỗng truyền đến tiếng súng. Từ phía trước phía sau bên trái bên phải của đường đi, có mười mấy chiếc xe lái qua, trong đó có mấy chiếc xe được trang bị vũ khí hạng nặng, điên cuồng bắn phá về phía hai nhóm người, việc áp chế bằng hỏa lực được thực hiện chỉ trong khoảng khắc. Ba mươi mấy người còn sót lại, đều buông vũ khí xuống, giơ hai tay lên, đã từ bỏ việc chống cự. Máy bay trực thăng lần lượt hạ xuống từ trên trời, mấy chiếc xe lái từ nơi khác đến cũng dừng lại trước mặt Lâm Dật. Tống Kim Dân đi xuống từ trên máy bay, đồng thời còn có 12 thành viên của tổ bọn họ. Từ hai bích đen đến ca bích đen, toàn thành viên đều đến đông đủ. Nhìn thấy hình xăm trên người của những người này, sắc mặt của đám người Hắc Xà lập tức trở nên tái nhợt. Là tổ chức xếp thứ 17 trong danh sách đen. Bọn họ rất rõ ràng, hình xăm này đại biểu cho cái gì. Cùng lúc đó, cửa xe của một chiếc Land Cruiser dẫn đầu mở ra, Ninh Triệt đi xuống từ trên xe. Hai nhóm người gần như là chạy tới chê bao cùng một lúc. Trên đường còn xảy ra xung đột. Kết quả rõ ràng, bên phía Ninh Triệt bị bại hoàn toàn. Nhưng sau khi nói rõ mục đích của nhau, hai bên rất nhanh đã hòa giải, sau đó cùng nhau tới chê bao. Tống Kim Dân đứng ở phía trước nhất, nhìn thi thể không nhúc nhích của Lâm Dật. Anh nhắm mắt lại, nhíu mày thật sâu, sự thống khổ đến im lặng, khiến cho anh không cách nào đối mặt với chuyện trước mắt. Lâm Dật. Bịch. Thân thể của Ninh Triệt lảo đảo, ngã xuống trên mặt đất. Hai chân tựa như không nghe theo sự sai khiến, làm thế nào cũng đứng dậy không nổi. Nước mắt lớn như hạt rơi xuống không ngừng, giống mưa rào tầm tã, không có cách nào kiềm chế. Ninh Triệt lảo đảo nghiêng ngả bò về phía Lâm Dật, trong tích tắc, cô cảm thấy máu toàn thân như đông lại. Cô đưa tay chạm vào, nhưng lại giống như thể tiếp xúc. Lâm Dật. Cô thật sự hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, hy vọng có thể nhanh tỉnh lại khỏi giấc mộng này. Thế nhưng thân ảnh máu thịt mơ hồ đã nói rõ với cô rằng giờ phút này chính là hiện thực. Ninh Triệt nắm lấy tay Lâm Dật, phát hiện trên đó vẫn còn sót lại hơi ấm của anh. Lâm Dật. Ninh Triệt nhẹ giọng gọi, nhưng không có bất kỳ sự đáp lại nào. Lâm Dật. Ninh Triệt ôm lấy thi thể của anh, nước mắt cũng không dừng được nữa, khóc lớn lên. Tôi xin cậu mở mắt ra nhìn tôi một cái, cậu không phải đã nói là sẽ mãi mãi không chết sao, tại sao lại không thể kia? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N trì thêm vài phút chứ. Tôi cầu xin cậu, không được chết. Ninh Triệt khóc đến khàn cả giọng, thất hồn lạc phách. Ninh Triệt ôm lấy thi thể của Lâm Dật, khóc đến khàn cả giọng, tê tâm liệt phế. Tổ trưởng. Người của tổ ba chạy về phía Ninh Triệt, trong mắt mỗi người đều chứa đầy nước mắt. Qua lần thất bại trước đó, người của tổ ba đã được thay mới, người cũ không còn lại mấy người, phần lớn thành viên đều là người ở lại từ đợt huấn luyện thử. Bọn họ đều gặp qua Lâm Dật, càng hiểu rõ trình độ của anh. Hiện nay, lại nhìn thấy thi thể của anh cứ như vậy mà nằm trước mặt mình, bọn họ thật sự không thể tiếp nhận nổi. Lâm tổ trưởng luôn treo trên mặt nụ cười, thực lực mạnh đến không hợp thói thường, vậy mà đã rời khỏi bọn họ. Giống như là một cơn ác mộng vậy. Nhưng cho dù là vậy, cũng không ai có thể hiểu được tâm trạng của Ninh Triệt. Hai người từng vào sinh ra tử tại đảo quốc, còn ở cùng một chỗ tại Dubai, đối phó qua Jeffrey của tổ chức Hắc Kim, thậm chí còn từng cá nước thân mật. Tình cảm giữa hai người sâu hơn bất kỳ một tổ hợp nào trong lữ đoàn trung vệ. Trước lúc này, tuy tình huống bên Panama đầy nguy cơ, nhưng cô từ đầu đến cuối đều là chưa từng lo lắng. Trong lòng của cô luôn có lòng tin tuyệt đối với Lâm Dật. Cô vẫn luôn tin tưởng, lấy năng lực của Lâm Dật, cho dù chuyện nguy hiểm cỡ nào đều có thể biến nguy thành an. Thế nhưng là, một màn trước mắt đã khiến cho tâm tình của cô sụp đổ triệt để. Đây là chuyện mà cô chưa từng nghĩ tới, cũng là hình ảnh cô không thể tiếp nhận nổi. Tổ trưởng, Lâm tổ trưởng. Người tổ của ba khẽ gọi, sợ tinh thần của cô xảy ra vấn đề. Nhưng bên tai Ninh Triệt đã không còn nghe được thanh âm gì khác, bên miệng vẫn luôn nhắc đi nhắc lại, kẻ không được chết, không được chết. Đội trưởng, việc này phải làm sao bây giờ, cần thông báo cho thủ lĩnh không? Quy Bích Đen đứng bên cạnh Tống Kim Dân, nhỏ giọng hỏi. Bọn họ cũng đều biết, người trẻ tuổi bỏ mình kia là con trai của thủ lĩnh. Giữa bọn họ không có cảm tình gì, cũng chưa từng gặp nhau lần nào. Nhưng tiếng khóc của Ninh Triệt khiến cho bọn họ đau lòng. Để sau hãy nói vậy. Tống Kim Dân ngồi khoanh chân dưới đất, anh là người đi theo bên người Lâm Cảnh Chiến lâu nhất, lúc rảnh rỗi, còn phụ trách bảo hộ Tần Ánh Nguyệt. Anh cực kỳ thấu hiểu hai người, càng hiểu rõ sự quan tâm của Tần Ánh Nguyệt đối với Lâm Dật. Hiện nay, xảy ra chuyện như vậy, ngay cả chính anh đều không có cách nào tiếp nhận, càng không biết làm thế nào để bàn giao chuyện này với Tần Ánh Nguyệt đây. Còn có bên phía thủ lĩnh nữa, tuy thái độ của ngài ấy đối với Lâm Dật là mặc kệ không hỏi, nhưng đây là con trai duy nhất của ngài ấy, còn là người kế nhiệm tương lai. Hôm đó uống say, còn mạnh miệng nói, thời điểm công thành danh toại chính là lúc cha con nhận nhau, tại thời khắc này, toàn bộ đều đã trở thành bọt nước. Chuyện này khiến cho Tống Kim Dân không biết nên đối mặt với hai người thế nào. Nếu như có thể sớm đến một bước, đuổi tới chê bao từ đầu, cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy, càng sẽ không xuất hiện chuyện như này. Chỉ tiếc là thế giới này không có nếu như, cũng không thể hối hận. Những người còn lại thì xử lý thế nào? Mang đi trước đi. Tống Kim Dân nói. Các người thẩm vấn một chút, xem đầu đuôi mọi chuyện thế nào, người đã không thể trở lại, các người hẳn là biết nên chết như thế nào. Đã biết. Quy Bích Đen đáp lại. Tống Kim Dân đốt điếu thuốc, gãi gãi đầu tóc như rơm rạ, hắn có chút loạn, không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào. Chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn Ninh Triệt đang gào khóc. Yên tĩnh mà im ắng. Tổ trưởng, Lâm tổ trưởng đã như này rồi, chúng ta nên nén bi thương thuận tiện. Cút. Ninh Triệt khóc không thành tiếng, để Lâm Dật không có khả năng chết, nhanh đi gọi bác sĩ đến, mau lại đây cứu cậu ấy. Tổ trưởng, Lâm tổ trưởng đã. Thành viên của tổ ba đều hiểu tâm trạng bi thương của Ninh Triệt, dù sao lúc ở căn cứ, hai người bọn họ cũng là đi người thân thiết nhất. Thế nhưng mà, người đã thành bộ dáng này, muốn cứu giúp thì có ích lợi gì chứ? Lâm Dật chết rồi. Đáp án là khẳng định, nhưng cần có một người đến nói cho Ninh Triệt đáp án này. Người tại hiện trường, chỉ có Tống Kim Dân có tư cách này, nhưng anh chỉ yên lặng hút thuốc, không nói gì. Nhanh lên. Nhanh đi tìm bác sĩ đến. Đã biết. Lão Tam, cô đi phối hợp với bọn họ một chút. Tống Kim Dân thấp giọng nói. Đã biết. Ba Bích Đen lên tiếng, sau đó trực tiếp đi về phía thành viên tổ ba. Cô là một người da trắng, hơn 30 tuổi, lúc trước từng là một bác sĩ phẫu thuật rất xuất sắc, lúc thi hành nhiệm vụ, ngoại trừ gánh vác nhiệm vụ tác chiến, trị liệu người bị thương cũng là nhiệm vụ chủ yếu của cô. Ông ông ông. Điện thoại di động của Tống Kim Dân vang lên, lấy ra xem, là Tần Ánh Nguyệt gọi điện tới. Trong khoảnh khắc nhìn thấy số điện thoại, tay của Tống Kim Dân dừng lại một chút. Lúc muốn ấn xuống nút trả lời thời điểm, bỗng dừng lại. Sau đó để qua một bên, cho đến khi điện thoại cúp đều không nhận. Ngay cả chính anh đều còn không thể hoàn toàn tiếp nhận chuyện này, hoàn toàn không biết làm sao để báo cáo lại với Tần Ánh Nguyệt. Diện tích của chê bao không tính là lớn, không đến 20 phút, ba Bích Đen và người của tổ ba đã gọi bác sĩ địa phương và chiếc xe cứu thương duy nhất tới. Nhìn thấy hình ảnh máu chảy thành sông trước mắt, bác sĩ và y tá đều bị dọa sợ. Trải qua thời gian dài, Chê Pao đều là một thành phố nhỏ yên tĩnh an lành, chưa bao giờ xảy ra chiến loạn và bạo động, trong ký ức của họ, đây là lần đầu tiên. Hình ảnh như vậy, khiến cho chân tay của bọn họ có chút luống cuống. Ba Bích Đen chỉ vào Lâm Dật, nói, hãy đi người kia đi cứu giúp. Thanh âm của cô rất thấp, không có bất kỳ dao động gì. Cô rất rõ ràng, Lâm Dật đã không còn sinh mệnh nữa. Làm như thế, chỉ là để an ủi chiến hữu của cậu ấy mà thôi. Được, được. Bác sĩ cao tuổi mang theo mấy y tá, đi về phía Lâm Dật, trên tay còn cầm theo các loại máy móc cầm tay. Nhìn thấy thảm trạng của Lâm Dật, tất cả bác sĩ và y tá đều nhíu mày. Người bị thương thành như vậy, đã không còn khả năng có hy vọng còn sống. Nhưng bọn họ không dám từ chối, sợ mình sẽ chết dưới súng của những người này. Nữ sĩ, chúng tôi muốn cứu giúp cho cậu ấy, làm phiền ngài nhường một chút. Tổ trưởng. Ba người đi tới, cố gắng nói lại cho Ninh Triệt. Nhưng cô như không nghe thấy gì cả, cứ ôm lấy Lâm Dật, làm sao đều không buông tay, khóc đến không nói nên lời. Động thủ đi, tổ trưởng như này rồi khẳng định là không được, hiện tại không thể cứ nghe mệnh lệnh của cô ấy được. Người của tổ ba, cưỡng ép kéo Ninh Triệt ra khỏi người Lâm Dật, còn lại thì giao cho bác sĩ xử lý. Hiện tại, tách hai người bọn họ ra đi. Thầy thuốc hướng dẫn y tá. Các y tá mang đeo bao tay, cố gắng tách Lâm Dật và Chu Lương ra, nhưng dùng hết sức lực toàn thân, cũng không cách nào tách hai người ra cả, tựa như là dính cùng một chỗ. 3. Cách đó không xa, Tống Kim Dân lại đốt điếu thuốc, đây đã là cây thứ 5 rồi. Anh đã đoán được nguyên nhân cái chết của Lâm Dật. Có lẽ là vì bảo vệ người dưới thân, nên mới rơi vào tình trạng bây giờ. Bởi vì, chết cũng không thể buông tay. Anh âm thầm thở dài một cái. Người đều đã cứng ngắc lại, làm sao có thể tùy tiện tách ra đây? Bởi vì thân thể của Lâm Dật đã cứng ngắc, bác sĩ không thể không gọi người của tổ ba đến giúp đỡ. Nhưng Lâm Dật ôm người quá chặt, dùng sức quá lớn, cánh tay còn bởi vậy mà gãy xương. Thế nhưng mà, khi nhìn thấy Chu Lương, vẻ mặt của mọi người càng đau thương hơn. Thương thế của anh ấy còn khủng bố hơn của Lâm Dật. Ánh mắt Tống Kim Dân híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi lần lượt đưa hai người lên trên cáng cứu thương, bác sĩ làm kiểm tra điện tâm đồ cho Lâm Dật, phát hiện không có bất kỳ phản ứng gì. Không khỏi lắc đầu, người đã chết, chúng tôi cũng không có cách nào. Lúc nói chuyện, giọng điệu của bác sĩ rất bình tĩnh, sắc mặt hơi bi thương. Những người khác cũng là như thế, đây là kết quả trong dữ liệu của bọn họ, chỉ là hy vọng nó được nói ra từ bác sĩ chuyên nghiệp, cho Ninh Triệt một lời giải thích. Không thể nào. Lâm Dật không có khả năng chết được. Ninh Triệt xông lại, nắm lấy cổ áo bác sĩ, quát ầm lên, ê máy hô hấp đâu, dùng hết tất cả thiết bị y tế của các người đi, Lâm Dật không có khả năng chết được, nhanh lên. Nữ sĩ, hy vọng cô có thể tỉnh táo, người đã chết, cô nên tin vào phán đoán của tôi. 3. Một bàn tay của Ninh Triệt tát vào trên mặt bác sĩ, người kia bị đánh ngã trên mặt đất. Trên mặt hiện lên một dấu bàn tay đỏ bừng. Không cần giải thích, Ninh Triệt móc súng từ phía sau ra, nhắm ngay vào đầu bác sĩ, "Em nhanh làm theo lời tôi nói, nếu không tôi bắn chết anh." "Được được được, chúng tôi bây giờ sẽ lắp máy hô hấp cho cậu ấy." Bác sĩ cao tuổi lão đảo nghi ngã bò dậy từ dưới đất, phân phó y tá dùng máy hô hấp cho Lâm Dật. Tích tích tích. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trên điện tâm đồ không có bất kỳ sự thay đổi nào. Nhưng đã không ai muốn quan tâm đến chuyện này nữa, kết cục đã định, coi như dùng tới máy hô hấp cũng không làm nên chuyện gì. Tích tích tích. Đúng lúc này, trên máy hô hấp bỗng xuất hiện sự thay đổi, đầu đường thẳng kia bỗng hơi nhúc nhích một chút. Dường như có phản ứng. Nhưng chỉ là một chút như vậy, đã khiến cho người ở chỗ này đều trở nên kích động, nhất là Ninh Triệt, thân thể run hết cả lên. Cậu ấy không chết. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ vui mừng, nếu như điện tâm đồ còn có phản ứng, điều này chính là nói rõ Lâm Dật còn chưa có chết. Nhưng chỉ có ba bích đen và bác sĩ già, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như cũ, không nói một lời. Dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Tình huống như thế nào? Tống Kim Dân thấp giọng hỏi. Bởi vì máy hô hấp cưỡng ép kéo theo hoạt động của phổi nên mới có phản ứng như vậy. Đây là hiện tượng rất thường gặp trong y học. Ba Bích Đen nói. Cũng chính là dựa vào máy hô hấp mới có thể duy trì loại trạng thái này, nói trắng ra là người đã chết hẳn, đây chỉ là một hiện tượng giả. Thì ra là như vậy. Ánh mắt của Tống Kim Dân lại ảm đạm xuống, sờ về phía bên cạnh, lại đốt điếu thuốc, yên lặng hút. Lúc này, Quy Bích Đen đi tới. Đã hỏi thăm rõ ràng chưa? Tống Kim Dân gãy khói thuốc, nói. Đồng bạn của cậu ấy bị đạn bắn, hai người tránh đến một bệnh viện tư nhân ở đây, sau đó lại bị bác sĩ bệnh viện bán đứng. Đồng bạn của cậu ấy phải chịu tra tấn, Lâm Dật ép buộc Grillo và Roy lên xe. Nhưng lúc ra khỏi thành thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xe bị lật, thuốc nổ trên xe nổ tung, sau đó thì biến thành bộ dáng hiện tại. Lật xe sao? Nghe nói là có người nổ súng trong bóng tối, làm nổ bánh xe. Quy Bích Đen nói. Hơn nữa nguyên nhân chủ yếu kích hoạt thuốc nổ trong xe hình như cũng không phải là lật xe, là có người bắn thêm một phát súng, nên mới xảy ra loại tình huống này. Có người bắn lén sao? Đúng vậy, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Quy Bích Đen nói. Nếu như không có hai phát súng này, có thể sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Tống Kim Dân trầm tư một lát, kể ra được là người bắn súng không? Quy Bích Đen lắc đầu, kể bọn họ đều nói mình không nổ súng, tôi đã giết hai người, để bọn họ khai ra hung thủ nổ súng, nhưng cũng không ai tố cáo, đoán chừng thật sự không phải là bọn họ. Vậy chính là do người khác, chuyện này liền có chút kỳ quái. Đúng vậy. Quy Bích Đen nói, nhưng cụ thể là ai, thì cần phải điều tra một chút. Đoán chừng cũng không thể tra được gì từ trong miệng của những người này. Tống Kim Dân dừng một chút, ở người bên này, chỉ có Hắc Xà và nước Mỹ đúng không? Chỉ phát hiện hai nhóm người bọn họ, nhưng không có tìm được khoáng thạch. Quy Bích Đen dừng một chút rồi nói. Binh lực chủ yếu của hành động lần này còn tập trung ở Santos, còn chưa đuổi tới bên này. Sau khi trầm mặc vài giây đồng hồ, Tống Kim Dân nói. Lát nữa các người đến Panama một chuyến, xử lý chuyện bên kia một chút. Vậy Hắc Xà thì sao? Quy Bích Đen hỏi, những người này cũng cần phải xử lý. Chờ tôi xử lý xong chuyện bên này, sẽ đích thân đến Hắc Xà một chuyến. Đã hiểu. Quy Bích Đen nói. Sau khi phân xong nhiệm vụ, ngoại trừ ba Bích Đen, Quy Bích Đen mang theo thành viên chủ yếu rút lui khỏi Chê Pao. Một bên khác, Ninh Triệt lớn tiếng hét lên. Nhanh, đưa cậu ấy đi, bây giờ lập tức về nước. Người của tổ ba đều yên lặng. Cảm xúc trên mặt không có một chút dao động nào. Sau khi nhìn thấy điện tâm đồ xảy ra sự thay đổi, trong lòng của bọn họ đúng là cao hứng, trong lòng đều không muốn Lâm Dật có chuyện. Nhưng sau khi nghe bác sĩ giải thích, đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số trong đám bọn họ cũng đã từng trải qua chuyện này. Người thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, được đưa đến ICU, dưới rất nhiều tình huống, bác sĩ đều sẽ nói, người bệnh đã không còn sinh mệnh, chỉ có thể duy trì dựa vào máy hô hấp. Nếu như bỏ thì sẽ lập tức tử vong. Cho nên, dưới tình huống như vậy, đã có thể tuyên bố, Lâm tổ trưởng đã chết. Nhưng bọn họ không ai nói nhiều một câu, cho dù nói thế nào, người đều phải trở về. So với việc nói sự thật cho tổ trưởng, còn không bằng cứ duy trì như vậy. Cô ấy không thể lại bị kích thích nữa, tâm trạng phải bình phục từ từ. Tống Kim Dân dẫm tắt điếu thuốc lá, đứng dậy, nhưng lại cảm thấy thân thể này vô cùng nặng. Trên hai đùi tựa như có ngàn cân. Đưa người và máy móc lên trên máy bay trực thăng đi, tôi đưa các người tới sân bay. Đối mặt với người đàn ông cường đại này, người tổ ba đều không nói gì thêm. Cho dù còn không rõ về lai lịch của đối phương, nhưng có thể xác định, anh hình như không phải là người xấu, ít nhất cũng là cùng một bọn với mình, sẽ không làm chuyện gây trở ngại. Cảm ơn. Tống Kim Dân gật gật đầu, hãy đừng nói nhiều nữa, đưa người lên sân bay trước đi, đi. Được. Qua hơn nửa giờ bận rộn, Lâm Dật và Chu Lương được đưa lên máy bay. Đồng hành còn có Ninh Triệt và mấy thành viên nữ, mấy thành viên nam còn lại thì dựa theo kế hoạch lúc trước, tự mình rút lui. Lại qua hơn một giờ, nương theo tiếng động cơ, máy bay trực thăng của Tống Kim Dân hạ xuống ở sân bay. Lúc này, tổ hai của Khư Vũ Lạc cũng đã rút về, chờ đợi ở chỗ này đã lâu. Nhưng tâm trạng của bọn họ đều vô cùng căng thẳng. Không cách nào kiềm chế sự khẩn trương trong lòng. Đều hy vọng Lâm Dật nhanh trở về một chút. Nhưng trong lòng lại sợ. Sợ hãi mình sẽ không thể tiếp nhận. Ngoại trừ người của tổ 1, tổ 2 của Khư Vũ Lạc cũng đã đến đây. Bầu không khí ở sân bay ngột ngạt đến đáng sợ, ánh mặt trời sáng rỡ, giống như là đang diễn tấu một bài ca phúng điếu thê lương. Máy bay trực thăng màu đen hạ xuống từ không trung, bọn người Tiếu Băng vốn dĩ còn có thể giữ vững bình tĩnh. Tại thời khắc này cũng không thể khống chế nổi tâm trạng của mình. Không để ý tới luồng khí lớn từ cánh quạt, đón gió mạnh mà chạy tới. Lúc khoang cửa mở ra, người của lữ đoàn trung vệ đều sững sờ tại chỗ. Thời gian dường như ngừng lại tại thời khắc này, nhịp tim đập như sấm. Trên máy bay trực thăng, bọn họ nhìn thấy hai người đang nằm trên giường xếp, một người bên trong bị che kín vải trắng. Mà trên người Lâm Dật thì vết thương chồng chất, dù đã xử lý bước đầu, nhưng vết thương trên người vẫn khiến cho người khác nhìn mà giật mình. Tổ trưởng. Tiếu Băng khóc như mưa, thân thể co quắp trên mặt đất, cơ hồ là dùng phương thức bò để đi vào trong máy bay. Trạng thái của La Kỳ và Dư Tư Dĩnh cũng không khác Tiếu Băng là bao, sắc mặt trắng bệch, giống như là một bệnh nhân bệnh nguy kịch. Khưu Vũ Lạc và Đào Thành cũng nhắm mắt đi về phía Lâm Dật. Nhìn thấy người đàn ông bất cần đời kia nằm trên giường không nhúc nhích, lòng của cô như bị đau đâm, nhói một cái. Các cô có thể tưởng tượng ra thế giới này sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng lại không thể tin tưởng, Lâm Dật sẽ lấy phương thức như vậy để kết thúc sinh mệnh của mình. Sao người lại chết được? Khưu Vũ Lạc nắm tay vịn của giường xếp thật chặt. Cậu tỉnh dậy nhìn tôi một cái, tôi sau này sẽ không tiếp tục đối nghịch với cậu nữa. Nếu như cậu đi, Lữ đoàn trung vệ sẽ không phải là Lữ đoàn trung vệ nữa. Tổ trưởng. Đào Thành tiến lên, cố gắng đỡ lấy Khưu Vũ Lạc. Nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy không yên, không có một chút khí lực nào. Anh không dám nhìn thẳng vào tình cảnh này, bởi vì lúc trước, chính anh là người chiêu mộ Lâm Dật vào. Đào Thành xoay người, xốc màn che màu trắng lên, nhìn thấy thi thể của Chu Lương, tâm trạng lập tức không có cách nào khống chế nổi. Tựa như đê vỡ nước tràn, gần như sụp đổ. Tổ trưởng. Ba nữ sinh vây quanh trước mặt hai người, khóc lớn. Không ai có thể khống chế nổi tâm trạng của mình, nước mắt không kìm nổi, hối hận và tự trách đều viết rõ trên mặt của bọn họ. Nếu như lúc trước, liều lĩnh nghĩ cách cứu viện, có lẽ tình huống bây giờ đã khác rồi. Ba ba ba. Tùy Cường tự tát liên tục vào mặt mình, nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt của một vị đại hán cường tráng. Anh tự trách, đều là do mình, nên mới xảy ra chuyện như vậy. Trương Thư Bình và Trần Khánh Phong đứng ở sau lưng mọi người, nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy thống khổ không thôi. Nhưng lại bất lực. Mọi người đừng khóc, điện tâm đồ vẫn còn nhảy, cậu ấy chưa chết, chỉ cần trở lại Trung Quốc là có thể cứu sống cậu ấy. Ninh Triệt lớn tiếng nói. Nếu như bây giờ, có ai dám nói Lâm Dật chết rồi, cô thậm chí là dám nổ súng bắn chết đối phương. Bây giờ không phải là lúc khóc lóc, đưa người lên máy bay đi, nắm chặt thời gian trở về Trung Quốc, không nên ở lại đây làm gì. Tống Kim Dân nói. Đàn ông tổ 2 và tổ 3 hợp sức kéo mấy người phụ nữ ra. Đúng như Tống Kim Dân nói, bây giờ không phải là lúc khóc lóc, cần đưa người về Trung Quốc để tiến hành bước xử lý tiếp theo. Bởi vì sớm nhận được thông báo, máy bay tư nhân đã chuẩn bị xong, không đến nửa giờ, Lâm Dật và Chu Lương đều được đưa lên máy bay. Hơn nữa Trương Thư Bình và Lý Khánh Phong đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị chữa bệnh ở phía trên, có thể sử dụng trên đường trở về. Nhìn máy bay cất cánh trên đường băng, Trương Thư Bình và Lý Khánh đều chào lại theo quân lễ. Anh hùng, lên đường bình an. Rạng sáng yến kinh, biệt thự Vương gia đèn đuốc sáng trưng. Vương Đình Sơn, Trần Sở Phong, Vương Miện và Lý Mật đều xuất hiện ở nơi này. Bầu không khí đã khác so với sự trầm muộn trước đó, lần này, bầu không khí bên trong biệt thự khá là vui vẻ, trên mặt bàn đặt hai bình rượu vang đỏ. Ba người thỉnh thoảng chạm cốc, nụ cười trên mặt chưa từng đứt đoạn. Kéo dài nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng giải quyết mọi chuyện một cách viên mãn. Vương Đình Sơn như trút được gánh nặng nói. Tôi đoán Lâm Dật cũng sẽ không nghĩ tới, bản thân mình có một ngày lại bị nổ chết. Vương Miện cười nói, kẻ cuối cùng cũng đã báo được mối thù, anh ta vẫn chết trên tay vương gia đó thôi. Trải qua một loạt chuyện này, tôi phát hiện cậu ta được Lục Bắc Thần nhìn trúng, thật sự không chỉ có may mắn, dưới tình huống như vậy, mang theo một tên phế vật, còn thoát chết nhiều lần. Đúng là người trẻ tuổi có tiềm lực nhất mà tôi đã từng gặp qua. Đúng vậy a. Vương Đình Sơn cảm khái nói. Nếu như lúc đó, không phải là Trần Quang Kiệt bắn hai phát, còn thật sự có khả năng để cho cậu ta trốn thoát. Đúng thật là vậy, nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này xem như đã giải quyết viên mãn, sau này sẽ không cần vướng bận nữa. Vương Đình Sơn nói. Tuổi tác của Lục Bắc Thần đã cao, đoán chừng cũng không sống nổi mấy năm nữa, chờ sau khi ông ta chết, chính là thời gian cho vương gia cuộc khởi. Cha, Lâm Dật chết rồi, những chuyện xấu liên quan tới anh ta, có phải là cũng nên đưa ra ngoài ánh sáng một chút hay không? Vương Miện nói. Nếu như con không nhắc nhở, cha cũng quên mất việc này. Vương Đình Sơn nói. Xảy ra chuyện như vậy, sau khi tin tức truyền về trong nước về, hẳn là có thể được phong làm liệt sĩ. Chờ sau khi chuyện cậu ta chân đạp hai thuyền bị đưa ra ánh sáng, nhất định sẽ thân bại danh liệt. Lúc còn sống có bao nhiêu phong cảnh, sau khi chết thì lại thảm bấy nhiêu. Nói xong, Vương Đình Sơn nói với Lý Mật. Anh đi sắp xếp việc này một chút, nói chuyện của cậu và Lương Nhược Hư cho Kỷ Khuynh Nhan biết, sau đó lại lan truyền một chút trên mạng, cố gắng tạo thành sức ảnh hưởng lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Đợi đến khi người quản lý mạng lưới ra tay thì việc này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đã hiểu, tôi hiện tại sẽ đi sắp xếp ngay. Sau khi nhận nhiệm vụ, Lý Mật quay người đi ra ngoài. Vương Đình Sơn bưng chén rượu, đứng ở phía trước cửa sổ, tự lẩm bẩm. Lâm Dật à Lâm Dật, cậu cũng đừng trách tôi vô tình, ai bảo cậu lại đối nghịch với Vương gia chúng tôi chứ, không được khiêu khích đến quyền lực. Khu vực lữ đoàn trung vệ, so với bầu không khí vui vẻ của Vương gia, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch. Hốc mắt của không ít người đều đỏ bừng, bao gồm cả Lục Bắc Thần và Lưu Hồng. Bọn họ không khóc, nhưng trong hốc mắt vẫn luôn giữ một tầng nước mắt. Bởi vì một giờ trước, bọn họ đã nhận được tin tức từ tiền tuyến. Chu Lương đã hy sinh vì nhiệm vụ. Nhưng Lâm Dật dựa vào máy hô hấp, còn duy trì được sinh mệnh. Nhưng theo như tình báo bên trong tổ 3, thật ra Lâm Dật cũng đã hy sinh vì nhiệm vụ. Chỗ phản ứng này chỉ là hiện tượng giả do máy hô hấp mang tới. Động mạch nơi cổ đã không còn phản ứng, ngay cả đồng tử cũng bị giãn ra. Không có khả năng là còn sống. Tiếng khóc vang lên đứt quãng, một số nữ đồng chí cũng nhịn không được mà rơi nước mắt. Trước lúc đó, Lâm Dật mất liên lạc 100 giờ, cuối cùng lại có liên lạc. Cho nên lần này, bọn họ đều ôm lòng tin tuyệt đối, chờ Lâm Dật truyền tin tức tới. Nhưng bọn họ vạn lần không nghĩ đến, lần nữa nghe được tin tức của anh lại là tin dữ như vậy. Quá đột nhiên, không cho bọn họ một chút chuẩn bị nào. Nhưng Lưu Hồng vẫn hạ lệnh, tiếp tục dùng máy hô hấp, duy trì dấu hiệu sự sống cho Lâm Dật. Bất kể như thế nào, đều nên gặp Lâm Dật một lần cuối. Trung Hải, hơn 4-5 giờ sáng. Kỷ Khuynh Nhan bừng tỉnh từ trong mộng, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay, Kỷ Khuynh Nhan gầy đi trông thấy, cô vốn dĩ nặng khoảng 50kg, hiện tại rớt xuống còn hơn 40kg. Trong khoảnh khắc Kỷ Khuynh Nhan tỉnh lại, Hà Viện Viện đang ngủ dưới đất, cũng ngồi dậy. Mấy ngày nay, Hà Viện Viện đều không rời khỏi đây, vẫn luôn ở Cửu Châu Cát, bồi Kỷ Khuynh Nhan. Học tỷ, chị mới ngủ hơn nửa giờ, tại sao lại tỉnh rồi? Không ngủ được, nhức đầu lắm. Kỷ Khuynh Nhan viện huyệt Thái Dương, mi tâm đều muốn xoắn lại một chỗ. Ê, nhiều ngày như vậy đều không có tin tức của anh ấy, chị luôn cảm thấy đã xảy ra chuyện không tốt. Chị đừng có tự mình đoán mò nữa. Hà Viện Viện an ủi. Anh ấy lợi hại như vậy, có thế có chuyện gì làm khó anh ấy được. Cho dù người của toàn thế giới gặp chuyện không may, anh ấy đều sẽ không xảy ra chuyện, chị không cần quá lo lắng. Vậy tại sao, nhiều ngày như vậy đều không có một chút tin tức? Chuyện này. Hà Viện Viện im lặng. Cũng không biết nên giải thích chuyện này thế nào. Có thể là có những chuyện khác làm chậm trễ. Hà Viện Viện nói. Hơn nữa chị suy nghĩ một chút, bên kia quả thực xảy ra xung đột, nhưng cũng không phải nhằm vào anh ấy, làm sao có thể ra chuyện được. Chị mà cứ như này cũng không được. Để cho chị yên tĩnh một chút. Kỷ Khuynh Nhan đỡ trán, gương mặt tiều tụy, dưới bọng mắt là quầng thâm nặng, so với nữ tổng giám đốc tư thế hiên ngang trước kia quả thực như hai người khác nhau. Hà Viện Viện bất đắc dĩ đứng dậy, đến tủ tivi dưới tầng 1, lấy hộp thuốc ra. Cô lấy ra một ít thuốc từ bên trong, lại rót cho cô ly nước ấm. Nếu cứ tiếp tục như thế, người sẽ sụp đổ mất, tạm thời không nói những chuyện còn lại, làm sao cũng phải đảm bảo giấc ngủ đã. Sau khi chuẩn bị thuốc và nước, Hà Viện Viện đi lên trên tầng. Học tỷ, uống thuốc trước đi. Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu, đẩy Hà Viện Viện ra. Trên mặt lộ ra vẻ nôn và cùng không kiên nhẫn. Hà Viện Viện nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, đây đã là biểu hiện ban đầu của bệnh trầm cảm. Nhưng chị cũng không thể cứ luôn như vậy được. Hà Viện Viện nôn nóng nói. Anh ấy còn chưa có trở lại mà chị đã ngã xuống, đây không phải là đang làm rối thêm mọi chuyện sao? Không có việc gì, chị còn có thể chống đỡ. Kỷ Khuynh Nhan dùng lực đè lên huyệt Thái Dương của mình, đẩy cái ly ra. Ê, đưa chị đi xuống dưới đi, ở lại trong phòng sẽ khiến chị cảm thấy khó thở. Được, đi thôi, chúng ta xuống đi loanh quanh trong sân. Hà Viện Viện dìu Kỷ Khuynh Nhan xuống giường, sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Không cần như vậy, chị cũng không phải là bệnh nhân. Kỷ Khuynh Nhan cố nặn ra vẻ tươi cười, không có chuyện gì cả. Được thôi, em không dìu chị nữa, nhưng chị cũng phải cẩn thận một chút. Hà Viện Viện nói. Em gọi người đưa ít đồ tới, chị mấy ngày nay đã không ăn gì rồi, cứ như vậy nhất định là không được. Kỷ Khuynh Nhan không nói gì, nhưng cô thực sự ăn không trôi. Cô như thất hồn lạc phách, hai người xuống tầng dưới. Hà Viện Viện kéo màn cửa sổ ra, để cho gió lùa vào qua cửa sổ biệt thự, cố gắng giúp cho trạng thái của Kỷ Khuynh Nhan tốt hơn một chút. Đương đương đương. Ngay lúc Hà Viện Viện kéo màn cửa, chợt nghe tiếng đập cửa, hai người đột nhiên liếc nhau một cái. Kỷ Khuynh Nhan kích động đứng lên, Ê Lâm giật về rồi. Không kịp chờ đợi, Kỷ Khuynh Nhan đã đứng lên từ trên ghế sofa, ba chân bốn cẳng, chạy tới cửa. Có lúc, muốn để một người khôi phục lại sức sống một cách nhanh chóng, có lẽ chỉ cần vài tiếng gõ cửa. Cùng lúc đó, Hà Viện Viện đi tới cửa. Lúc mở cửa, phát hiện bên ngoài không có bất kỳ ai. Người nào đập cửa vậy? Hà Viện Viện thầm nói. Người chết ở đâu rồi, giờ là lúc nào rồi, còn chơi trò hề này, nhanh lăn ra đây. Hà Viện Viện hiểu rõ Lâm Dật, cảm thấy anh có thể làm ra chuyện như vậy. Đừng ồn ào, Lâm Dật hình như không trở về. Kỷ Khuynh Nhan thất vọng nói, sau đó chỉ vào một xấp văn kiện thật dày trên mặt đất, kìa chỉ có cái này. Hà Viện Viện cúi đầu xuống, nhìn thấy trên mặt đất có một túi giấy da trâu, bên trong hình như đựng không ít đồ. Người nào để ở đây vậy? Lẩm bẩm một câu, Hà Viện Viện nhặt túi giấy da trâu lên, sau đó đóng cửa, hai người về tới trong phòng. Kỷ Khuynh Nhan không có hứng thú đối với đồ trong túi giấy da trâu, Hà Viện Viện cũng giống như vậy, liền ném qua một bên, quan sát trạng thái của Kỷ Khuynh Nhan. Hơn 6 giờ sáng, Hà Viện Viện gọi chút đồ đến nhà, sau đó ép buộc Kỷ Khuynh Nhan ăn một chút. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan không nói một lời, Hà Viện Viện cũng không có cách nào cả. Cô là một người phụ nữ tư duy khoa học tự nhiên điển hình, hoàn toàn không hiểu làm sao để chăm sóc người khác, chuyện có thể làm chính là ở lại đây với chị ấy. Thu dọn xong bát đũa, Hà Viện Viện chú ý tới túi giấy da trâu trên bàn, trong lúc rảnh rỗi, đem mở ra, bất ngờ phát hiện, bên trong là mấy chục tấm ảnh chụp. Mà người trong hình, chính là Lâm Dật đang thân mật với một người phụ nữ khác. Điều quan trọng nhất chính là, cô biết người phụ nữ trong tấm ảnh là ai? Lương Nhược Hư. Bí thư Trung Hải. Trái tim Hà Viện Viện đập bịch bịch, những hình này đối cô mà nói, tựa như là từng quả bung. Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, chuyện như vậy sẽ xảy ra trên người của Lâm Dật. Bỗng nhiên, Hà Viện Viện ý thức được tình huống không ổn, vội vàng giấu ảnh chụp vào. Lấy trạng thái hiện tại của học tỷ, nếu như nhìn thấy những hình này, tâm trạng nhất định sẽ sụp đổ. Nhưng trời không toại lòng người, ngay lúc Hà Viện Viện thu dọn ảnh chụp thì bị Kỷ Khuynh Nhan thấy được. Em đừng nhúc nhích. Kỷ Khuynh Nhan ngăn lại động tác của Hà Viện Viện, sau đó cầm lấy ảnh chụp trong túi giấy. Tuy chưa từng gặp nhau, nhưng là một doanh nhân Trung Hải, cô đương nhiên biết Lương Nhược Hư là ai. Thân thể của Kỷ Khuynh Nhan run rẩy không ngừng. Cô không hề nghĩ tới, Lâm Dật vậy mà lại đi cùng với cô ấy. Hơn nữa hành động còn thân mật như thế, muốn nói giữa hai người không có vấn đề, kẻ ngốc đều sẽ không tin. Học tỷ, chị khoan lại kích động, khả năng bên trong còn có hiểu lầm, em đoán là có người cố ý bôi nhọ anh ấy. Lần này, Hà Viện Viện thật sự lúng cuống. Cô hoàn toàn không biết nên xử lý chuyện này như thế nào, nó đã vượt qua phạm vi năng lực của cô. Kỷ Khuynh Nhan không nói chuyện, cầm lấy ảnh chụp nhìn một hồi lâu. Tâm trạng của cô vô cùng bình tĩnh, nhưng nước mắt lại rơi xuống không ngừng. Học tỷ, em đi về trước đi, không cần lo lắng cho chị. Lúc này rồi, sao em còn có thể đi đây? Hà Viện Viện gấp đến đập vào bắp đùi, ở trong lòng không ngừng hỏi thăm 18 đời tổ tông của Lâm Dật. Trở về đi, ở lại đây bồi chị nhiều ngày như vậy, em cũng trở về nghỉ ngơi đi. Chị muốn yên tĩnh một mình. Không được, em chắc chắn sẽ không đi. Trở về. Hà Viện Viện bị giật nảy mình, hai người quen biết nhau đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên học tỷ dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. Học tỷ em. Trở về đi, chị thật sự chỉ muốn yên tĩnh một mình. Kỷ Khuynh Nhan vịn cầu thang, đi lên chậm rãi từng bước một. Giống như một cái bóng ma cô độc. Nhìn bóng lưng của cô, trong lòng Hà Viện Viện cảm thấy đau nhói, nhưng lại cảm thấy bất lực. Tên khốn kiếp, đồ tra nam, lão nương bổ chết anh. Mắng một câu, Hà Viện Viện quay người rời khỏi biệt thự số 1. Kỷ Khuynh Nhan đã nói như vậy, mình cũng thể ở lại đây nữa. Cho dù mình cứ ở lại đây không đi, chị ấy nhất định sẽ đuổi mình ra. Mà xảy ra chuyện như vậy, chị ấy cũng không hy vọng người khác sẽ xuất hiện ở đây. Cho chị ấy một hoàn cảnh an tĩnh để bình ổn lại, có lẽ là biện pháp tốt nhất. Lái xe rời khỏi biệt thự, Hà Viện Viện chạy đến khu vực bảo an bên ngoài. Tuy thời gian còn rất sớm, nhưng bọn họ đã bắt đầu làm việc. Nhìn thấy Hà Viện Viện đi ra, đội trưởng bảo an còn nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Anh Mã, có chuyện muốn làm phiền anh một chút. Hà Viện Viện nói với đội trưởng đội bảo an. Được, được được, có việc gì ngài cứ nói. Đội trưởng bảo an là một người rất thông minh, biết quan hệ giữa Hà Viện Viện và nữ chủ nhân vô cùng tốt, thái độ vô cùng nhiệt tình. Hơn nữa chính ngôi biệt thự của Cửu Châu Các đều là của Lâm tiên sinh. Từ một góc độ nào đó, mình có thể xem như là bảo an tư nhân của ngài ấy. Bạn bè người ta có việc, khẳng định phải giúp đỡ xử lý một chút. Tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến, trong khoảng thời gian này các người giúp tôi nhìn chằm chằm biệt thự số 1, lúc bình thường nhớ qua nhìn một chút xem học tỷ của tôi đang làm gì. Nếu là có việc thì gọi điện thoại cho tôi, đây là danh thiếp của tôi. Đội trưởng bảo an biết, đàn chị mà cô nói tới hẳn là nữ chủ nhân của Cửu Châu Các. Chỉ là yêu cầu như vậy có chút kỳ quái. Ý của ngài là, bảo chúng tôi nhìn chằm chằm xem cô ấy đang làm gì sao? Cũng không phải là ý đó. Dù sao các người nghĩ một chút biện pháp để xác nhận an toàn của chị ấy là được. Tâm trạng của cô ấy gần đây không tốt, tôi sợ chị ấy sẽ nghĩ quẩn. Hà Viện Viện mở túi sách của mình ra, miễn cưỡng tìm thấy mấy trăm đồng tiền tiền mặt. Anh cầm lấy số tiền này, cách mỗi nửa giờ nói với tôi một chút tình huống, chỉ cần xác định chị ấy còn ở trong biệt thự là được. Tôi biết phải làm sao. Đội trưởng bảo an rất nhanh liền hiểu ý của Hà Viện Viện, nhiệt tình nói. Chuyện giúp đỡ thì có thể, nhưng tôi không thể nhận tiền. Lâm tiên sinh bình thường đối với chúng tôi rất tốt, giúp chút chuyện này không tính là gì. Không có việc gì cả, anh cứ yên tâm cầm lấy số tiền này. Hà Viện Viện nhét tiền vào trên tay đội trưởng bảo an, sau đó lái xe rời đi. Cô còn có rất nhiều chuyện cần làm, không muốn lãng phí thời gian ở nơi này. Hơn 10 phút sau, Hà Viện Viện lái xe tới đến cổ bắc số 1. Là biệt thự nổi danh của Thang Thần Nhất Phẩm, vô số ngôi sao và phú hào đều mua nhà ở đây. Còn là căn cứ của vô số paparazzi và fan. Tiếp theo, nơi này còn là nhà của Cao Tông Nguyên. Hà Viện Viện lái xe vào, sau đó xe nhẹ đường quen lên tầng 16, cầm chìa khóa mở cửa phòng ra, vội vã đi vào. Vừa vào cửa đã có thể nghe thấy tiếng ngáy đều đều của Cao Tông Nguyên. Chỉ thấy anh để trần người trên, nằm ngáy o o ở trên giường. Hoàn toàn không chú ý tới trong nhà có người đến. Ngủ ngủ ngủ, em để anh ngủ. Hà Viện Viện một chân đá vào người Cao Tông Nguyên. Bịch một tiếng, người kia bị đá rơi xuống đất, đột nhiên bừng tỉnh, vừa muốn mắng thì phát hiện người đá mình là Hà Viện Viện. Thế nào vậy, đá anh làm gì? Đều nói võ quyết dày có móng tay nhọn, Hà Viện Viện và Cao Tông Nguyên chính là một đôi tổ hợp như vậy. Ở trước mặt người ngoài, anh không sợ trời không sợ đất, nhưng ở trước mặt Hà Viện Viện cảm thấy sợ hãi. Hà Viện Viện không nói lời vô nghĩa, ném ảnh chụp tới trên người Cao Tông Nguyên. Các anh có biết chuyện này không? Chuyện gì? Cao Tông Nguyên lẩm bẩm một câu, cầm lấy ảnh chụp rơi rải rác khắp mặt đất, vẻ mặt lập tức dừng lại. Trong đầu hiện lên một vấn đề. Những hình này đều mẹ nó là ai chụp? Kỹ thuật gì đây chứ? Tê mặt còn sai lệch. Lệch cái rắm. Hà Viện Viện hầm hầm đi qua, véo lỗ tai Cao Tông Nguyên, nhấc anh lên. Ngừng ngừng ngừng, nhẹ một chút, đau. Anh còn dám giả bộ với em. Hà Viện Viện kêu ầm lên. Mấy người bạn bè không tốt như các anh ngày nào cũng tụ lại với nhau, chẳng lẽ anh không biết những chuyện xấu của anh ấy sao? Anh thật sự không biết, từ sau khi ở cùng một chỗ với em, anh đã hoàn lương. Anh cứ nói như vậy đi, có tin em đạp cho hay không? Cho dù em có đạp anh thì anh cũng không biết à. Cao Tông Nguyên mang vẻ mặt cầu xin, nói. Liên quan tới một số việc của Lâm Dật, đừng nói là Cao Tông Nguyên, cho dù là Tần Hán và Lương Kim Minh cũng không phải là vô cùng rõ ràng. Bọn họ chỉ biết quan hệ giữa anh và Lương Nhược Hư tương đối thân thiết, nhưng cụ thể đã phát triển đến mức nào thì mấy người cũng không biết. Nhưng những hình này đã đủ để chứng minh vấn đề. anh Lâm vụng trộm làm những chuyện kia, đã bị người khui ra ánh sáng. Con mẹ nó, rốt cuộc là ai làm? Lấy năng lực của anh Lâm, người bình thường thật sự không có khả năng chụp được ảnh của anh ấy. Chẳng lẽ lại là Tesla làm? Rất không có khả năng này. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Cao Tông Nguyên vang lên, là Lương Kim Minh gọi WeChat video tới. Sau khi anh kết nối, phát hiện là cuộc gọi video nhóm, bên trong còn có Tần Hán. Vừa mới sáng sớm gọi video cái lông, tôi còn đang ngủ đây. Tần Hán híp mắt, hùng hùng hổ hổ nói. Đừng ngủ, xảy ra mẹ nói chuyện lớn rồi. Lương Kim Minh cũng để trần, nói. Tôi đã gửi mấy cái video vào trong nhóm bốn người, các người nhanh đi qua nhìn một chút. Đợi lát nữa rồi nói sau, ngủ đây. Còn ngủ mấy cái lông a, xảy ra chuyện lớn rồi. Lương Kim Minh nói. Chuyện của anh Lâm và Lương Bí Thư bị người đưa ra ngoài, tôi buổi sáng lướt TikTok đã nhìn thấy mấy video liền. Tôi thao, thật hay giả vậy? Tần Hán ngồi dậy từ trên giường, tinh thần cả người giống bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh. Chuyện này mẹ nó rốt cuộc là thế nào? Lão Lâm gần đây đắc tội với người nào sao? Trong mắt của ba người, chỉ có kẻ thù của Lâm Dật mới làm loại chuyện này. Anh Lâm hiện tại đã mất liên lạc, làm sao có thể đắc tội người khác được? Lương Kim Minh nói. Lại nói, chuyện của Tesla đều đã được giải quyết, bọn họ không có khả năng dám đi ra giả trang với anh Lâm nữa. Vậy mẹ nó là ai làm? Tần Hán nói. Lá gan cũng không nhỏ, nếu để cho tôi biết được là ai, nhất định sẽ đã bể trứng của anh ta. Việc này không phải trọng điểm, chúng ta phải nghĩ biện pháp, đè việc này xuống. Nếu như để cho Kỷ Tổng biết chuyện này thì trời sẽ sụp xuống mất. Nói rất đúng, việc này tuyệt đối không thể để cho Kỷ Tổng biết được. Tần Hán nhìn Cao Tông Nguyên, nói với vẻ chân thành. Lão Cao, nhớ nhìn chằm chằm Hà Viện Viện nhà anh một chút, nếu để cho cô ấy biết việc này, nhất định sẽ nói cho Kỷ Tổng. Lúc nói chuyện, Tần Hán đã mặc quần áo xong, kêu tôi bây giờ sẽ đi liên hệ người bình ổn việc này, hai người các người cũng đừng ngủ nữa, nhanh dậy làm việc đi. Anh Tần, anh không cần phải bận rộn. Cao Tông Nguyên bất đắc dĩ nói. Có thế không bận được sao, lão Lâm hiện tại đã mất liên lạc, lại xảy ra chuyện lớn như vợ. Nếu như ba người chúng ta không giúp anh ấy bình ổn, vậy có còn được gọi là anh em không? Tôi không phải là có ý đó. Cao Tông Nguyên gãi gãi đầu, Hệ Viện Viện đang ở bên cạnh tôi, hơn nữa cô ấy đã biết chuyện này từ sớm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.